Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 431, lão công ngươi tốt âm ừ. Góc truyện audio.com. Dùng để cột tiểu hoàn tử tia hồng mang. Theo nhị bảo chạy trên không trung bay tới bay lui. Tiểu gia hỏa mặc trên người thì là tiểu hài tử kiểu dáng y phục, trên chân giày cũng đổi thành giày vải. Ba ba ba ba, chạy đến Lâm Hiên trước mặt. Đại bảo lanh lợi, nỗ lực để ba ba thấy rõ chính mình. Ba ba, có đẹp hay không nha? Đẹp mắt, nhị bảo đáng yêu nhất. Lâm Hiên ôm lấy nhị bảo, hôn một chút khuôn mặt của nàng. Ánh mắt bên trong ôn nhu cùng cưng chiều. Trực tiếp để phía sau quầy tiểu tỷ tỷ ở trong lòng phát ra tiếng kêu rên. Muốn hay không như thế ấm à, mấy phút đồng hồ sau. Đại bảo, tam bảo cùng đồng đồng. Vân Hiên, giao giao cũng lên chạy ra ngoài. Năm cái tiểu gia hỏa cũng cùng nhị bảo một dạng, đều đổi lại đáng yêu y phục. Mà cùng nhị bảo khác biệt chính là, bởi vì đồng đồng cùng giao giao tóc càng lâu một chút, bởi vậy bị cố ý viện một cái đẹp mắt kiểu tóc. Trên đầu thậm chí còn cắm một ít phối sức. Bọn nhỏ đi trên đường, đầu lắc tới lắc lui, dẫn tới trên đầu phối sức mặt dây chuyền theo lắc lư, để các bảo bảo cảm giác đến vô cùng mới lạ. Ba ba, những thứ này tiểu y phục tốt phiêu cao nha, chúng ta mua lại có được hay không? Ba ba, ta có thể xuyên đồng đồng tỷ tỷ, giao giao tỷ tỷ các nàng loại này tiểu váy đi học sao? Mấy tiểu tử kia nhóm líu díu. Nhị bảo càng là trực tiếp đưa ra muốn mặc thành dạng này đi trường học. Xem ra, cho dù là cái chỉ có mấy tuổi hài tử, cũng vẫn như cũ là nữ hài tử. Chấm, xuyên qua quần áo đẹp đẽ, ăn mặc mỹ mỹ đi ra ngoài. Hiện ra ánh mắt của người khác là thiên tính. Đối với nhị bảo điều thỉnh cầu này, Lâm Hiên chỉ là một chút cân nhắc. Phía dưới liền đồng ý, cái này có cái gì không thể. Tốt, a, nhị bảo nhất thời thì hoan hô lên. Quảng cáo, thấy thế, tam bảo cũng nhỏ giọng xách ra mình muốn dạng này. Lâm Hiên cũng cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía đại bảo. Đại bảo, người cũng muốn như vậy phải không? Đại bảo không chút nghĩ ngợi gật đầu. Một bên đồng đồng, Vân Hiên, giao giao nhìn đến mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Các nàng cũng muốn dạng này. Thế nhưng là Lâm Hiên dù sao chỉ là thúc thúc, không phải ba ba, loại yêu cầu này coi như sách đi ra. Lâm Hiên đáp ứng cũng vô dụng, nhất định phải mẹ của mình đồng ý mới được. Đồng đồng, Vân Hiên, giao giao, các ngươi cũng ưa thích bộ y phục này sao? Ưa thích, ba đứa hài tử, nhẹ gật đầu, chăm miệng một lời, ưa thích mà nói. Chờ sau đó thúc thúc mua đến tặng cho các ngươi có được hay không? Muốn mụ mụ đồng ý mới được. Giao giao, đồng đồng, Vân Hiên, tuy nhiên tâm lý rất muốn, nhưng mặt phía trên lại lắc đầu. Yên tâm đi, mẹ của các ngươi sẽ đồng ý, chờ một chút các ngươi mụ mụ đi ra. Ta thì cho các ngươi mụ mụ nói. Ừm ân, cảm ơn Lâm thúc thúc. Ba tên tiểu gia hỏa khóe miệng vểnh lên, hiển nhiên tâm lý đặc biệt đừng cao hứng. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Tử Di rốt cục thay xong y phục đi ra. Một bộ bạch y, váy dài chảy tiên. Sau lưng cũng hất lên một kiện áo choàng Dương Tử Di. Giống như một chương cổ trong tranh đi ra cô xạ tiên tử. Lâm Hiên còn tốt, nhưng là phía sau quầy tiểu tỷ tỷ trực tiếp nhìn ngây người. Không thắng được. Không thắng được, vừa mới vẫn không thay đổi quần áo thời điểm, liền đã xinh đẹp đến làm cho người tuyệt vọng. Hiện tại thật tốt đánh. Dưới, căn bản chính là nghiền ép thức hàng duy đà kích nha. Trên thế giới tại sao có thể có nữ nhân dễ nhìn như vậy? Tiểu tỷ tỷ thẳng chút không cam tâm, đi theo ra tiểu liên. Xuất hiện liền líu ra líu díu nói ra. Dư tỷ tỷ. Vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp a, ngươi mau nhìn. Ngươi mau nhìn, ta biết á, Tiểu tỷ tỷ mang theo mỉm cười gật đầu. Lại đối Dương Tử Di nói ra. Tiểu tỷ tỷ, người đẹp quá à. Có thể chụp ảnh sau đó đặt ở tiệm chúng ta bên trong tuyên truyền sao? Dương Tử Di hơi chút cân nhắc lại lắc đầu. Rất xin lỗi. Ảo. Tuy nhiên rất đáng tiếc. Nhưng không có quan hệ. Không thể cầm tới một chương tuyệt mỹ tuyên truyền chiếu. Tuy nhiên đáng tiếc nhưng có thể nhìn một lần cho thỏa cũng không tệ. Tiểu tỷ tỷ nghĩ như vậy. Nhìn lấy đi đến Lâm Hiên bên người Dương Tử Di. Thật sự là một đôi thần tiên quyến lữ à. Giữa trưa, một đoàn người tại Lai Phúc khách sạn bên trong. Hưởng dụng bọn họ vốn riêng đồ ăn. Địa điểm chính là, tại vừa mới lúc tiến vào. Chỗ nhìn thấy cái kia ở vào giữa hồ trong lương đình. Lão công, vị đạo tuy nhiên so ra kém ngươi làm. Nhưng là cũng ăn thật ngon nha. Dương Tử Di nếm mấy ngụm sau một mặt kinh hỉ. Từ khi bị Lâm Hiên đem khẩu vị cấp dưỡng kén ăn về sau. Nàng đã thật lâu không có ở bên ngoài ăn rồi. Có thể làm cho chính mình cửa vào hài lòng đồ ăn. Không nghĩ tới hôm nay thế mà ở cái này cổ trấn một nhà không chút nào thu hút trong khách sạn. Gặp gỡ có thể một chút thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục cơm canh. Ngồi ở một bên sáu cái tiểu gia hòa. Nguyên bản ngay tại ăn Lâm Hiên sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt thức ăn trẻ con. Đang nghe Dương Tử Di mà nói về sau. Bảo bảo, từng cái ngẩng đầu lên. Nhìn lấy trên bàn cơm rực rỡ muôn màu xử lý. Có chút trông mà thèm. Các đại nhân ăn đồ vật nhìn qua đều tốt ăn à. Thế nhưng là đều không cho các bảo bảo ăn đây. Nhị bảo thân thủ lôi kéo Lâm Hiên ống tay áo. Ủy khuất lắp bắp nói. Ba ba, ta cũng muốn ăn. Lâm Hiên vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn lấy nhị bảo biểu lộ nghĩ nghĩ. Vừa nhìn về phía bàn ăn. Ân, vẫn là có như vậy mấy món ăn khẩu vị rất thanh đạm. Tính toán thời gian. Đại bảo nhị bảo, muốn 5 tuổi nhiều. Đồng đồng giao giao thậm chí đều nhanh đã nhanh muốn 6 tuổi. Mà lại cái kia mấy đạo món ăn thanh đạm làm cũng rất tinh tế. Suy nghĩ một trận Lâm Hiên nói ra. Có thể, nhưng là chỉ có thể ăn ba ba cho người tới nha. Quảng cáo, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hiên thế mà lại đồng ý. Ba tên tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Đồng đồng, giao giao, Vân Hiên ngược lại là không quan trọng. Các nàng bình thường trong nhà ăn chính mình mụ mụ làm cơm. Không có so sánh còn tốt. Nhưng là tốt nhiều lần. Đều tại Lâm Thúc Thúc trong nhà ăn rồi. Lâm Thúc Thúc làm. Trong lúc nhất thời toàn bộ người cũng đã hoàn toàn bị Lâm Thúc Thúc tay nghề chỗ chinh phục. So với trên bàn cơm những cái kia. Các nàng càng ưa thích Lâm Hiên đặc biệt vì chính mình chuẩn bị thức ăn trẻ con. Khác một bên. Lâm Hiên chọn một chút đồ châu báu rau xanh phóng tới các bảo bảo trong chén. Lại cho bọn hắn ngược lại một chút đồ ăn canh. Sau cùng lại kẹp vài miếng thịt cá. Thịt cá đều bị hắn cẩn thận từng ly từng tí đem xương cá toàn bộ chọn đi. Đối diện Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên đối các bảo bảo vô vi bất trí chiếu cố. Bỗng nhiên có chút ê ẩm. Lão công đều không có cho nàng chọn qua xương cá đây. Trong lúc nhất thời lên tính trẻ con Dương Tử Di, cố ý vòng quanh đầu lưỡi dùng ngọt đến phát dính tiếng nói ý đối Lâm Hiên nói ra. Lão công, người ta cũng muốn ăn cá cá. Lâm Hiên, người ta cũng muốn ăn cá cá. Được, ta cho ngươi kẹp, muốn tìm đâm nha. Tốt, hì hì. Dương Tử Di lúc này mới thỏa mãn cười rộ lên. Thái Thanh Thục cùng Hướng Mộng Vân ngồi ở một bên. Nhìn lấy vợ chồng bọn họ hai người. Lại tại phát cầu lương. Biểu thị 10 phần hâm mộ. Muốn là chính mình nam nhân. Có thể đối với mình tốt như vậy. Thật là tốt biết bao a. Làm Lâm Hiên cho Dương Tử Di chọn xương cá thời điểm. Đúng lúc làm Lâm thời phục vụ viên Dư Tiểu Thư bưng sau cùng một món ăn đi tới. Thấy thế nàng, tại đem món ăn đặt lên bàn lúc, đối Dương Tử Di 10 phần hâm mộ nói ra. Tiểu tỷ tỷ, Lão công ngươi tốt ấm a, thật hâm mộ vợ chồng các ngươi. Ta tương lai bạn trai muốn là cũng dạng này thật là tốt biết bao a, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.